Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, ngươi thích tiểu hài tử sao? 1. Nụ hôn của hắn rất bá đạo, rất cường thế, mang theo loại kia hận không thể đưa nàng nuốt sống vào bụng khí thế. Môi của nàng bị hắn hôn có chút đau, nàng theo bản năng trốn tránh, nàng nhỏ xíu kháng cự, trêu đến hắn đưa tay giữ lại sau gáy nàng, hôn càng sâu càng khí thế hùng hổ. Thật lâu hắn mới buông ra nàng, hắn chụp lấy nàng cái ót tay rời đến trên gương mặt của nàng, hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng không nhúc nhích nhìn một lát, sau đó liền mang theo mấy phần bá đạo mà hẹp hòi ra tiếng. Ta không, hắn chỉ nói hai chữ liền chợt ngừng lại, hắn mấp máy môi dường như không có ý tứ, lại như là thẹn quá hóa giận, lại lần nữa hung tợn ngăn chặn môi của nàng, cho nàng một cái kéo dài hôn sâu, lúc này mới buông ra nàng, ngồi thẳng về trên ghế lái. Hắn vừa mới suýt nữa đối nàng thốt ra một câu: ta không cho phép ngươi khen nam nhân khác, cũng không cho phép ngươi đêm hôm khuya khoát đi nam nhân khác phòng ngủ. Còn tốt hắn kịp thời phản ứng lại, nếu là thật nói ra khỏi miệng cái kia cũng quá mất mặt. Nương theo lấy Hàn Kinh Niên đem dây an toàn răng rắc chế trụ, tiếng vang truyền đến, bị không hiểu thấu đặt ở trên ghế lái phụ hôn một trận Hạ Vãn An lúc này mới chậm chạp lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa mới hình tượng, mặt của nàng không chịu được đỏ lên, sau đó liền nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, khóe mắt nàng dư quang lờ đãng quét đến kính chiếu hậu bên trong mình, môi nàng son môi nhan sắc đã đều bị hắn ăn hết, môi cũng sưng đỏ lợi hại, Hạ Vãn An hai gò má càng đỏ, liền đới lấy bên tai đều đốt lên. Xe dọc theo đêm khuya trống trải đường đi, hướng phía trước chạy được ước chừng 10 phút lúc, nhìn qua ngoài cửa sổ xe Hạ Vãn An, thấy được một đôi vợ chồng, bọn hắn một người đẩy một cỗ hài nhi xe, hài nhi trong xe ngồi hai cái ngậm núm vú cao su bảo bảo. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng Hạ Vãn An cũng nhìn ra được kia hai cái bảo bảo là song bào thai. Xe rất nhanh liền lướt qua cái này một nhà bốn miệng, nhưng Hạ Vãn An vẫn là không nhịn được rơi xuống cửa sổ xe, quay đầu về sau nhìn thoáng qua. Bởi vì Hạ Vãn An rơi xuống cửa sổ xe, có cuối thu gió lạnh hô hô rót vào trong xe. Hàn Kinh Niên nghiêng đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng toàn bộ đầu đều nhô ra cửa sổ xe, vì túc nhíu mày tâm, vươn tay đưa nàng kéo lại. Nguy hiểm, mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng Hạ Vãn An lại biết Hàn Kinh Niên muốn biểu đạt có ý tứ là nàng vừa mới như thế hành vi quá nguy hiểm. Còn đắm chìm trong vừa mới đôi kia song bào thai bên trong, Hạ Vãn An hướng về phía Hàn Kinh Niên cười hạ, không nói chuyện. Hàn Kinh Niên đem cửa sổ xe thăng lên về sau, ngữ điệu thanh nhã thuận miệng lên tiếng: vừa mới nhìn cái gì đấy? Nhìn như vậy mê mẩn. Không thấy cái gì, Hạ Vãn An miệng bên trong nói như vậy, nhưng đầu lại kim lòng không được về sau chật một chút. Bởi vì tốc độ xe tương đối nhanh, kia một nhà bốn miệng thân ảnh đã không thấy được. Quay đầu trở lại Hạ Vãn An, nhìn thoáng qua bên cạnh chuyên chú lái xe Hàn Kinh Niên, sau đó liền nhìn chằm chằm ngay phía trước con đường, đi theo Hàn Kinh Niên cùng một chỗ nhìn thẳng một trận, mới động môi. Hàn Kinh Niên: nương theo lấy Hàn Kinh Niên đáp lại, hắn trôi chảy khống chế xe phương hướng bàn, ngoặt vào một cái, xe hướng phía trước mở một khoảng cách về sau. Hàn Kinh Niên thấy bên người nữ hài không có động tĩnh, liền nghiêng đầu nhìn nàng một cái: thế nào? Nghe được thanh âm của hắn, Hạ Vãn An cụp xuống rủ xuống mí mắt, âm thầm nổi lên một hồi lâu cảm xúc, lúc này mới giả bộ làm nói chuyện phiếm dáng vẻ, quay đầu cười hỏi hắn một câu: ngươi thích tiểu hài tử sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.